mặt khác còn nói là thực sự nên phong cho anh ta làm người đàn ông nhún thuận. Tuy rằng nghe thấy hai người ở một chỗ, làm cho anh rất kinh ngạc. Nhưng kỳ thật mỗi lần nhìn thấy Lý Thi Mạn, đều không khỏi nhớ tới. Người bình, rất giống nhau, cách nói chuyện cũng giống nhau, có lẽ là kỳ phùng địch thủ, hấp dẫn lẫn nhau đi. Thì ra anh đều đã biết, tôi còn nghĩ đến anh đã muốn biến thành Trạch Nam đâu. Mặc dù Lý Thi Mạn thiếu chút nữa gả cho Hạ Tuấn Bình, nhưng hạ ngươi. Bình một chút cũng không có ý tứ giấu giếm, thậm chí còn hơi không tử. Nhiên khi nhắc tới chuyện của mình, gocchuyenaudio.com, tôi nghĩ chắc anh cũng đã nghe đồn qua về kế hoạch của tôi muốn được thay thế vị trí của anh. Đúng vậy, là tôi đã tính kế để cho cha đem anh đuổi ra khỏi công ty, sau đó lại theo đuổi Lý Thi Mạn. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, toàn bộ tập đoàn đều là của hạ ngươi Bình tôi. Từ lúc anh cùng người phụ nữ Lý Thi Mạn kia kết giao, đều có chút tin đồn không thể tin được sinh ra, nói cái gì anh dùng kế đem đứa con cả. Nguyên bản được xem trọng bị đá ra khỏi vị trí người nối nghiệp vân vân, anh mặc kệ không muốn làm sáng tỏ bởi vì thực nhàm chán, anh hạ ngươi. Bình làm việc không cần phải hướng những người không liên quan giải. Thích cái gì, Hạ Tuấn Bình nghe xong lơ đễnh, nếu thực sự là như vậy thì giờ phút này cậu sẽ không lại ở chỗ này. Mặc dù anh người em khác mẹ này cảm. Tình không tính hòa hợp nhưng theo anh nhận thức hạ ngươi Bình không? Cần đùa giỡn hay dùng thủ đoạn nào, bởi vì anh ta cũng có năng lực tiếp. Nhận được vị trí tổng tài này. Ha ha ha, lời nói của anh làm cho hạ ngươi Bình dũng cảm cười to. Mà Hạ Tuấn Bình cũng cười, bọn họ không hề nói thêm nhiều lời, dù sao. Tình cảm anh em bọn họ trong lúc đó người ngoài rất khó lý giải. Bởi vì vừa rồi cũng không thấy anh nói có ý quay lại, bởi vậy hạ. Ngươi Bình nhắc lại lần nữa ý đồ đến. Tôi cảm thấy nếu anh không muốn, nhìn thấy công ty đổ sập thì cũng nên quay về công ty. Tôi cảm thấy được người muốn cho công ty ngã xuống, là cậu chứ không phải tôi. Hạ Tuấn Bình đem vấn đề trở lại trên người anh ta. Kỳ thật lão Tư có gọi điện thoại cho tôi, nói nó có cầu xin cậu giúp đỡ, nhưng cậu cũng không thèm để ý đến nó ý định muốn thấy công ty. Quay vòng mất linh, bởi vậy nó cầu xin tôi giúp nó xử lý vấn đề hợp. Đồng, lão Tư mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho anh, trừ bỏ hướng. Anh oán giận ngươi Bình ra, cũng cầu anh hỗ trợ, nhưng anh còn chưa có. Đáp ứng quay về công ty hay không? Cáp, tôi không nghĩ đến cái tên đần độn kia còn có một chút chỉ số. Thông minh, hạ ngươi Bình khẩu khí vẫn là càn rỡ. Tôi không phải đã, nói rồi, rất đơn giản nếu được làm người nối nghiệp sẽ làm tôi cảm thấy không được thú vị cho nên anh vẫn là nhanh quay về công ty. Đối mặt với phương thức cùng ý đồ buộc anh phải quay trở lại công ty. Của anh ta, Hạ Tuấn Bình chỉ có thể lắc đầu. Anh không biết nên hình, dùng như quan hệ của anh với người Bình như thế nào, nói giả bộ luyến. Tiếp thì tự hồ có điểm buồn nôn, có lẽ du lượng tình kết còn có thể so. Sánh chuẩn xác, bọn họ từ nhỏ đều được lấy nhau ra, ngầm phân cao thấp nhưng nói. Thực ra, anh vẫn cảm thấy người Bình căn bản không cần vị trí tổng tài. Kia có lẽ cái anh ta thích là cảm giác cùng anh cạnh tranh, dù sao lấy. Tính cách của anh ta, muốn thì nhất định phải tới tay. Bất quá muốn quay về công ty hỗ trợ hay không, hiện tại không phải. Một mình anh có thể quyết định anh phải hỏi ba người phụ nữ trong nhà. Khi mọi người nhất trí cho rằng anh nên trở về công ty hỗ trợ một tuần sau, anh trở lại công ty đi làm, mà cha sau khi anh trở lại công ty, ngại tình trạng cơ thể cùng với vấn đề mặt mũi, cuối cùng chỉ dặn dò. Phòng nhân sự tuyên bố chỉ thị bổ nhiệm anh làm vị trí tổng tài, ngay. Hôm đó toàn bộ chuyện công ty đều do anh xử lý. Hạ Tuấn Bình trở lại công ty làm việc gần một tháng qua cơ hồ mỗi ngày đều tăng ca kể cả ngày nghỉ cùng rất nhiều công việc cùng xã giao. Thời điểm về đến nhà, bình thường là đêm khuya, gocchuyenaudio.com. Hôm nay cũng thế, gần rạng sáng anh mới trở về nhà một chút chờ sửa. Sang lại tài liệu thật tốt tắm rửa sạch sẽ rồi lên trên giường, đã là 2 giờ đồng hồ, vừa lên giường anh liền một tay kéo vợ vào lòng, cho cô một cái hôn. Nhiệt tình, mà Vu Tâm Lăng còn lại là ôn nhu để cho anh hôn, phát hiện. Bàn tay nào đó không an phận ở trên người cô sờ loạn, nàng kinh ngạc. Hỏi, ông xã A, anh đang làm cái gì? Sau khi kết hôn cô thay đổi xưng hô, dù sao hai người đã là vợ chồng, cô thích gọi anh là chồng hoặc anh yêu. Làm chuyện muốn làm, Hạ Tuấn Bình mở áo ngủ của vợ ra, hôn lên bộ. Ngực của cô, anh đã 3 cái cuối tuần không được chạm vào em, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Tâm Lăng ửng đỏ. Nhưng ngày mai anh còn phải làm việc, mỗi lần chồng muốn cô cũng không cự tuyệt dù sao cô. Cũng thích anh ôm, nhưng còn sức khỏe của anh thì sao? Ngày mai anh nghỉ, không cần làm việc cũng không cần xã giao. Công ty lại trở về quỹ đạo, hợp đồng anh cũng đã bôn ba chạy tóm về được. không ít khách hàng suýt thì chạy mất hết thảy đều không có vấn đề. Thật vậy chăng, nghe được ông xã ngày mai nghỉ, Vu Tâm Lăng thực vui vẻ, bởi vì anh đã vất vả cả một tháng, cô rất sợ hắn mệt muốn chết. Rồi, hy vọng ngày nghỉ anh có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nhìn bộ dáng của em thật vui mừng khi nghe xong, thực xin lỗi, dạo này lạnh nhạt với em. Em đều không có vấn đề gì, em chỉ sợ anh mệt mỏi thôi. Săn sóc của bà xã làm cho Hạ Tuấn Bình cảm động, lập tức lại cho cô một hôn nóng bỏng, một tháng này, anh cơ hồ đều rất bận rộn, ngay cả ngày nghỉ cũng không có thời gian dành để chăm sóc cô, nhưng anh chưa bao giờ nghe thấy cô oán hận việc gì, chính là ở một bên yên lặng ủng hộ anh. Thấy bà xã vẫn là giống như trước, vừa hôn mặt liền đỏ, cái miệng nhỏ nhắn kia hé mở để thở, vừa đáng yêu lại mê người. Em lại bắt đầu hấp, dẫn anh sao, mới không phải, là bởi vì do anh hôn lâu quá. Hại cô hô hấp rối loạn, Hạ Tuấn Bình hôn di chuyển xuống phía dưới, ngậm vào nụ hoa kiên quyết trắng nõn kia, nhẹ nhàng mút. Thân mình mẫn cảm mà khẽ run, cô không tự giác mà phát ra tiếng than nhẹ, sau đó cô cảm thấy có sức nặng ngăn chặn cô, làm cho cô hoang mang không thôi. Ông xã, nguyên bản người đang hôn cô lại không có phản ứng, nàng cúi đầu vừa thấy, không khỏi há hốc mồm, làm được một nửa ông xã thân yêu của cô cư nhiên lại đang ngủ. Vu Tâm Lăng có điểm há hốc mồm, sau đó bật cười. Xem ra anh thật sự mệt mỏi, thật là, rõ ràng cũng rất mệt, làm gì còn muốn thoát quần áo của cô. Nhưng lại ngậm nơi nào của nàng ngủ, hoạt nhìn như vậy làm cho người ta cảm thấy xấu hổ nhưng cũng cảm thấy rất buồn cười. Không biết ngày mai ông xã tỉnh lại, biết chuyện mình làm đêm này, thì sẽ có biểu tình như thế nào, nhất định cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Lắm, Vu Tâm Lăng đẩy anh nằm quay đầu về gối, cô sửa sang lại quần áo ngủ của mình, sau đó đưa tay ra ôm lấy lão công đã muốn ngủ say, đêm nay cứ để cô ôm anh đi vào giấc ngủ vậy. Ở trên mí mắt anh khẽ hôn, miệng cô giơ lên nụ cười hạnh phúc. Ông xã thân yêu, chúc anh có giấc mộng đẹp. Giống như nghe thấy lời của bà xã nói, chỉ thấy môi của Hạ Tuấn Bình cũng hơi hơi giơ lên, có lẽ thật sự có giấc mộng đẹp. Khách chương.